Còn người trời nếu quý vị nhất niệm thì cũng bất lai mà con không giảng sanh, quý vị làm sao giảng sanh được? Nhưng mà nếu có A Di Đà tiếp dẫn thì giảng sanh như thường. Thành ra cái pháp môn tịnh độ nó hay cái chỗ đó. Còn quý vị tạp niệm, tạp niệm giảng sanh không? Ai nói giảng sanh đưa tay lên nè. Bây giờ tạp niệm muốn giảng sanh phải làm sao? Hả? Giờ tạp niệm mà phát nguyện giảng sanh không? Ai nói giảng sanh đưa tay lên nè. Tôi hỏi ông ấy là tôi cạo đầu á. Bây giờ mà tạp niệm mà phát nguyện giảng sanh không? Tạp niệm mà phát nguyện giảng sanh không? Ai nói không đưa tay lên nè. Tôi hỏi tới hỏi lui rồi là không có nắm vững. Bây giờ ai nói tạp niệm mà giảng sanh đưa tay lên tôi coi nè. Ai nói tạp niệm mà không giảng sanh, dầu có phát nguyện cũng không giảng sanh. Tạp niệm mà dầu có phát nguyện cũng không giảng sanh đưa tay tôi coi nè. Trời ơi, để tay xuống, đúng rồi. Tạp niệm mà có phát nguyện cũng không giảng sanh. Đã là lung tung hết trơn rồi làm sao A Di Đà tiếp dẫn được. Mà bây giờ muốn giảng sanh phải làm sao? Nhờ ban hộ niệm. Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng. Mới vì quý vị biết vấn đề giảng sanh là lúc nào? Lúc nào biết giảng sanh? Cái thời điểm nào mình biết mình giảng sanh? Thời điểm cái hơi thở cuối cùng chỉ có nhiêu đó thôi. Công phu quý vị tu 10 năm, 20 năm, 30 năm mà hít vô thở ra mà nhớ tới chuyện ác bỏ hết, xuống bốn đường ác, có cái sát na cuối cùng đó thôi. Hiểu kịp không? Thành ra những người tạp niệm mà cái phút cuối cùng mà nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, phát nguyện với Phật, giảng sanh như thường. Còn tu 30-40 năm được nhất niệm rồi mà cái giờ phút bị cái nghiệp nghịch chiều bị người ta quấy phá, mà quấy phá mình đã nhất niệm rồi. Nhất niệm là cái định lực rất mạnh, nhưng mà do đè nén. Mà nếu cái nghiệp nghịch chiều nó mạnh hơn thì giảng sanh không? Không. Tôi kể cái chuyện của cái cô Diệu Út đó, nhớ không? Cổ là nhất niệm rồi mà cổ đi ra cổ làm việc đó thì cổ trúng gió, cổ ngã xuống, cổ chết chắc, phải chừng tỉnh lại á khẩu. Cổ nói chuyện được, nhưng mà khi mà bệnh rồi á khẩu. Mà cổ là trưởng ban hộ niệm, cổ niệm Phật đã là nhất nguyện, khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. Thì đúng là khỏi ban hộ niệm cũng được. Thì cổ mới điện nói ông chồng, điện kêu mấy người bạn xem, mấy người hộ niệm đến hộ niệm cho em. Thì người ta đến mấy trăm người. Thì cổ mỉm cười, lúc đó mà cô chết thì đi rồi. Ông chồng lại kêu bà con, mẹ, cha mẹ bên chồng, ba mẹ bên vợ, tức là bên của cổ đó, cha mẹ, anh em, bà con đến hết 50 mấy người tới. Mà quý vị biết mấy người mà không tu tịnh độ đâu có tin, không biết gì hết. Mà theo cái luật ngoài đời hãy đến đó, thì mẹ ôm con khóc, con ôm mẹ khóc, rồi hung hít, rồi đỡ mẹ dậy, rồi hỏi này hỏi kia. Cái tình đời mà pháp môn tịnh độ nó tối kỵ vấn đề đó. Còn tình, còn ái là không giảng sanh được. Lợi chỉ niệm Phật thôi, không cho hỏi cái gì hết. Đằng này con thì nó ôm mẹ, nó hung, nó hít. Còn mẹ thì lại hỏi con, ôm con. Giờ phút cuối cùng mà, thì ở ngoài có hiếu là vậy, khóc lóc kể lễ tùm lum. Nếu không khóc là bất hiếu, còn không khóc là không thương con. Cái ban hộ niệm người ta cản liền. Thì quý vị biết cản thì sao? Bực mình. Người ta là cha mẹ của người hấp hối, người ta là con cái của người hấp hối thì người ta có quyền. Còn cái ban hộ niệm là bản sen con ăn món thú vậy. Họ tức họ mới đuổi ban hộ niệm về hết, 100 mấy chục người phải đi liền. Đi liền lập tức. con tôi mà không cho tôi khóc, mẹ tôi mà không cho tôi khóc, giờ phút cuối cùng sắp vĩnh biệt thiên thu mà không cho khóc, không cho hỏi han gì hết, có cái đạo nào kỳ khôn vậy? Đuổi đi hết, cô không cần mấy ông mấy bà. Thì ban hộ niệm phải rút lui thôi. Hộ niệm đâu có quyền gì, mình đến là vì cái người chết này, chứ ban hộ niệm đâu có lấy tiền, đâu có gì đâu, mệt thấy mồ nữa. Mà vì đây là trưởng ban hộ niệm thì cái ân nghĩa đó mình đến để đền đáp cái ân nghĩa đó. Cô này đã hộ niệm mấy trăm người rồi, thì hôm nay có quả báo là cô được ban hộ niệm giúp đỡ. Nhưng mà cái nghịch duyên cuối cùng mà cổ lại á khẩu nữa, cái nghiệp nó kỳ cục, chứ cổ nói được thì nói đỡ, cổ cản đâu có được, đâu có biết, đâu có nói được cái gì. Cuối cùng khi mà ban hộ niệm ra về, cổ học máu cổ chết, giảng sanh không? Đúng ra là cổ trung phẩm nữa. Nhưng mà hộ niệm vậy, cổ là trưởng ban, cổ là nhất niệm rồi. Nếu mà không ban hộ niệm có chết, cổ vẫn giảng sanh thôi. Mà có ban hộ niệm có thể qua trung phẩm. Đằng này không trung phẩm, không hạ phẩm, mà ở lời cõi ta bà làm súc sanh. Hãy sanh là súc sanh đó. Cổ chết rồi, máu chảy hai bên miệng, tới 8 tiếng đồng hồ máu còn chảy, tay chân cứng như khúc củi. Thì chúng ta thấy là ghê gớm á. Thành ra Đức Phật mới nói trong Kinh Di Đà: xá lợi phất há chúc căn lành, nhân duyên phước đức mà thành đạo sao. Ba điều. Căn lành là gì? Là thiện căn. Tức là người này phải chịu niệm Phật, tha thiết niệm Phật, thì đó gọi là căn lành. Có người không chịu niệm nha, cho quý vị để ý, có người kêu niệm là không niệm. Nhân duyên là được ban hộ niệm đến đầy đủ trợ niệm cho mình một cách đắc lực. Thì cô này có hai cái hết. Cổ là thiện căn, căn lành, trưởng ban hộ niệm, mà là nhất niệm nữa. Nhân duyên đó, phước đức đó, là ban hộ niệm người ta lợi, người ta hộ cho mình phước đức đầy đủ. Nhưng mà nhân duyên không có, nó nghịch duyên. Khi gia đình đến, phải gia đình hộ niệm nữa thì khỏi về trung phẩm chắc chắn. Gia đình đuổi hết ban hộ niệm thì quá cái sức của cổ này, nhất niệm có sức thôi, tức quá. Các ban hộ niệm ta đến vì con mà cha mẹ đuổi, vì mẹ mà con lại đuổi, cổ tức mà lại không nói chuyện được. Cái tức này mới tức dữ đó. Tức là biết nó sai mà khuyên cha mẹ, khuyên con mình không được, mình đã á khẩu rồi, tức cho tới học máu thôi. Thì quý vị biết học máu là sanh súc sanh. Thành ra Đức Phật nói: há chúc căn lành, nhân duyên phước đức mà thành đạo sao. Phải có căn lành, phải có phước đức, phải có đủ nhân duyên. Cô này căn lành phước đức đầy đủ mà nhân duyên nghịch chuyển. Chúng ta thấy cái tịnh độ nó dễ mà nó khó, nó khó mà nó dễ. Thành ra quý vị còn cha mẹ, còn anh em, ráng độ cha mẹ mình ngay trong bây giờ, để rồi có gì đó thì anh em giúp đỡ. Ở Trà Vinh tôi cũng có một Phật tử đó, người mẹ không chịu niệm Phật, mà gia đình con ruột, con dâu và con cái trong gia đình rất là niệm Phật theo, mà bả là không chịu niệm. Con cái kêu không niệm, tới chừng tôi lại thăm, tôi năn nỉ là mới chịu. Mà niệm có vài câu, tôi nói bà niệm từ 1 tới 10, không là không. Mẹ tôi nói: bà chết, bà sợ chết không? Mà nghe nói tới chết bà không thèm nói chuyện với tôi, bà dây mặt chốt hết. Rồi sau tôi biết rồi, tôi nói tôi về, bà về Cực Lạc với Phật Di Đà không? Rồi tôi chịu. Mà nói bà chết là bà không chịu, bà rất sợ chết. Mà niệm Phật thì không chịu niệm. Rồi tôi năn nỉ luôn, là bà niệm được 1-2 câu à, chứ niệm từ 1 tới 10 không là không. Không có thiện căn, nhưng mà phước đức rất đầy đủ. Khi bà hấp hối đó thì ban hộ niệm niệm từ sáng tới tối tới chiều luôn, niệm cho tới bà tắt thở, rồi 8 tiếng niệm liên tiếp, rồi niệm tới vô là thiêu luôn, 3-4 ngày 3-4 đêm không có hở. Quý vị thấy là các bạn đều trà vinh mình độc đáo hết, tới 300-400 mà. Thì bây giờ quý vị có thần thông hết rồi, điện kêu lại 6 người, 8 người, rồi nói cần 6 người thôi. Một bên niệm 3 câu, bên đây 3 người niệm 2 câu, bên đây 3 người niệm 2 câu, rồi mệt cái chừng nửa tiếng hay 15 phút, 1 tiếng vậy thấy mệt rồi thì người chạy ra đeo điện thoại kêu cái ban hội niệm thứ hai. Rồi đây mình giống vậy, rồi 1-2 ngày sau mới tới, bị đông quá niệm luôn tới 11-12 giờ khuya, nghĩa là suốt ngày suốt đêm, rồi tới chết rồi niệm luôn 8 tiếng, rồi niệm luôn mấy ngày, niệm rồi đem vô là tiêu thiên xá lợi một đống. Vì thấy thiện căn không có, có mà không đầy đủ, phước đức dư thừa, nhân duyên đầy đủ, con cái cha con cái gì, dâu gì cháu chắc gì lợi, ngồi niệm Phật hết, không ai khóc hết. Thiện căn hơi kém mà phước đức dồi dào, nhân duyên thừa thải. Nó quý vị thấy cái tịnh độ nó là nó nhân duyên, không có thể nói được. Có người thấy giảng sanh mà không giảng sanh, có người thấy không giảng sanh mà lại giảng sanh. Tôi tính là bà chết không có xá lợi, mà tới 8 tiếng tay chân mày mùi, rồi cuối cùng ở trên trán còn nóng, thì giảng sanh về thượng trung phẩm, thượng phẩm. Rồi thành là cái tịnh độ nó rất thù thắng.